nhớ lại cuốn khởi đầu mới, trong đó có câu: con người phải thay đổi trước thì thế giới mới thay đổi. Cậu nghĩ, làm sao thế giới có thể thay đổi được khi có những chuyện kinh hoàng cứ diễn ra hàng ngày như thế? Raj uể oải bước ra khỏi giường. Vẫn như thường lệ, các quản gia đẩy cái xe trà và quần áo mới đã được ủi thẳng nếp, chờ đợi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu kiểm tra mái tóc của mình trong gương, giơ bàn tay ướt lên để vén những lọn tóc rơi vào mang tai. Cậu bỏ áo vào thùng, ngắm nghía chỉnh tề để kéo dài thời gian. Cuối cùng cậu vẫn phải bước xuống cầu thang. Cậu ngồi ở vị trí bình thường của mình, giữa cha và mẹ. Cậu mỉm cười với người giúp việc khi cô đặt bữa ăn sáng trước mặt cậu. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, và Raj cảm thấy nhói lên cảm giác tội lỗi vì đã luôn phớt lờ cô trước kia. Cha cậu đang đọc báo buổi sáng, ngước nhìn vào mắt Raj. Ông nói: chào con trai. Cha cũng trở về. Chào bố. Raj nhìn kỹ cha xem có dấu hiệu nào khác thường không. Cha gấp tờ báo lại và đặt nó ngay ngắn bên cạnh đĩa ăn của mình. Hớp một ngụm trà chai, ông hỏi: Bắc Kinh thế nào con? Trường con thế nào? Tốt ạ. Raj nghĩ xem có thể nói thêm được gì. Bài vở nhiều hơn ở đây, học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Dì và Dượng rất tốt với con. Làm sao cậu có thể cho cha biết về công trình khám phá của nhóm được? Cha nói như nhắc nhở: Dượng bảo con có nhiều bạn bè lắm. Dạ, Raj trả lời. Các bạn ấy từ Canada, Ethiopia và Việt Nam. Cha mỉm cười: Canada à, chúng ta đang có mối khách hàng tốt ở đó. Khi mẹ vừa đứng lên khỏi bàn ăn, Raj quay sang hỏi cha: Bố, tối qua con đã có một giấc mơ kinh hoàng về việc trẻ em bị bóc lột sức lao động. Cậu nói nhanh, giờ là phổ biến lắm hả bố? Cha cậu quay mặt, nhìn ra cửa sổ. Một hồi sau, ông mới trả lời nhát gừng: Nhà máy đang cần những lao động phổ thông, Raj à. Cạnh tranh trên thị trường quốc tế lúc này ngày càng trở nên khó khăn. Raj nhìn chằm chằm vào cha với vẻ hoài nghi. Cậu không thể chất vấn trực tiếp được. Ông tiếp tục: Nhiều người trẻ đang cần việc. Chúng cần tiền để gửi về cho gia đình ở những làng quê. Nhưng đó là trẻ con mà, Raj lắp bắp. Con có cơ hội được học tập ở nước ngoài, và con sẽ không thể được như vậy nếu không có những quyết định gay gắt trong kinh doanh, Raj. Đôi mắt ông trở nên đục ngầu đằng sau mắt kính bạc. Raj nghĩ, mình không thể tin được. Ông ta đang biện hộ cho việc lạm dụng trẻ em. Raj nhìn xuống cái bàn ăn bằng gỗ tết sắc sảo, màu bạc sáng bóng và gốm sứ. Cậu cảm thấy sàn đá cẩm thạch dưới đôi dép lê của mình và nhìn lên người giúp việc đang kiên nhẫn chờ lệnh tiếp theo. Cậu cảm thấy ớn lạnh. Bước vào quán cà phê, cạnh chợ cũ Dirt, Solomon thấy Mai đang ngồi ủ rũ với cái đầu cúi xuống. Cô đã không nhận ra khi cậu bước lại gần. Nhìn qua vai cô, cậu thoáng thấy hình vẽ trên cuốn sổ nhỏ của cô. Wow, Mai, đẹp quá, cậu nói. Bạn đúng là một nghệ sĩ thiên tài. Cô vội đóng cuốn tập lại. Chỉ là thú vui thôi, cô nói một cách cọc cằn. Không, cho mình xem đi, thật ngạc nhiên. Solomon vẫn kiên trì, trong khi ngồi xuống đối diện với cô. Cô thở dài và đưa cuốn tập cho cậu. Rất nhiều hình vẽ bằng viết chì với những đường cong và thắt vòng tạo ra mandalas phức tạp. Mỗi hình đều là duy nhất. Ở một số hình có các đường nét dày làm nổi bật hình hoa sen, ngôi sao và hình xoắn ốc. Tốc độ chính xác của cách bố trí minh chứng cho một trí não toán học của Mai, nhưng rất tinh xảo và tinh tế tinh nhị. Solomon nhìn chằm chằm vào các hình rất lâu, đến khi Mai hắng giọng khiến cậu phải nhìn cô. Mình không ngờ bạn là người tài năng đến như thế. Sao bạn chưa bao giờ cho tụi mình xem nhỉ? Cậu nhìn cô một cách kinh ngạc. chẳng có gì đáng nói cả. Mình thích vẽ, đó là cách thư giãn của mình. Mình dễ dàng bị lạc vào trong đó. Mình muốn theo học vẽ môn nghệ thuật này, nhưng bố mẹ mình nói mình phải học thêm, nếu không họ sẽ không cho mình vẽ nữa. Mai cúi nhìn những hình vẽ, đôi mắt cô dịu lại khi cô tô đậm những đường cong tạo hình bên ngoài. Nói đến việc cha bị nạn trước mặt, cô bỗng trở nên xa vắng. Bạn ổn chứ? Solomon hỏi. Mình cũng từng khổ sở tới gần một tháng sau khi bố mình qua đời. Cậu từ tốn, bình tĩnh và không chắc cô sẽ phản ứng như thế nào. Khổ là đúng, cô nói. Mình cần phải ra khỏi căn hộ đó. Cậu để ý thấy đôi má cô đầy vết loang lỗ. Bạn ấy đã khóc, cậu nghĩ. Mẹ mình đang phải chịu đựng nhiều lắm, Mai nói tiếp. Mình biết nó khủng khiếp lắm, nhưng mình chỉ muốn bỏ đi thôi. Mọi thứ trong các căn hộ ấy đều làm mình nhớ bố, cô nói trong khi vặn hai tay lại với nhau. Cậu nhẹ nhàng nói, sẽ dễ chịu hơn. Rốt cuộc thì phải thế. Mai nói, bố ra đi, để lại mất mát quá lớn. Và cô cố ghìm mình khỏi khóc. Bố luôn sống vì mình, chẳng bao giờ vì bố. Ngay cả khi ngồi trong xe với bố trên đường đến trường, cũng để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho mình. Mình không thể tưởng tượng cuộc đời lại chỉ còn có mình và mẹ. Cô cúi xuống. Nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất, phải không? Tất nhiên. Cô ngước lên nhìn cậu, mắt rưng rưng lệ. Thật khó tưởng tượng. Một giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt cô. Cô không hề lau nó. Thay vào đó, cô đứng dậy và nói, hãy đi bộ. Mình thích đi đến chợ. Mình thấy dễ chịu khi nhìn vào đống đồ đã cũ. Cô đặt cuốn sổ vào túi, kéo cái áo khoác treo trên thành ghế và mặc vào, phủ luôn cả mái tóc đen dài của cô. Chắc chắn rồi, Solomon theo cô ra khỏi quán cà phê. Hai bên cổng chợ, người ta buôn bán chó nuôi. Những con chó bị nhốt trong củi, vài con sủa lên inh ỏi khi họ bước vào. Cạnh đó là một người đàn ông bán rùa, đôi bàn tay gân guốc với bộ đồ bẩn thỉu. Người đàn ông ngồi buồn thiêu cạnh cái bồn nước sủi bọt. Khu chợ chỉ có mái che bằng thiết do người ta dựng tạm trên nền đất trống, nhìn bụi bặm và cũ. Có hàng dãy cửa hàng đồ cổ, trang sức, thư pháp và đủ thứ linh tinh trong gia đình. Tất cả đều là đồ cũ, chỉ vài cái là mới. Họ đứng bên một quầy bán thư pháp Trung Quốc. Những chữ viết được viết đậm, được treo vào cái khung tre. Solomon chỉ tay vào một bức vẽ và nói, chẳng biết nó có nghĩa là gì nhỉ? Đẹp quá, Mai thốt lên yếu ớt. Chữ hy vọng, cô nói. Solomon chỉ thêm vài bức thư pháp nữa. Giọng Mai có vẻ khá hơn khi cô giải nghĩa cho cậu. Cậu hỏi, tất cả đều tích cực ư? Hầu hết là thế, cô mỉm cười. Bước qua quầy kế bên, có hai quả bóng bạc nằm cạnh nhau bên trong một hộp gỗ nhung đỏ. Solomon hỏi, còn cái kia là gì vậy? Bóng trị căng thẳng. Cầm hai quả bóng này và di chuyển chúng thế này thì bạn sẽ đỡ căng thẳng. Cô nhặt hai quả bóng lên làm mẫu cho Solomon xem. Cậu nghe thấy tiếng len keng khi được cọ sát vào nhau. Đột nhiên Mai buông hai quả bóng rơi xuống hộp, như thể chúng làm phỏng tay cô vậy. Mỗi lần mình thấy gì đó màu bạc, mình lại nhớ đến đôi mắt đanh thép của Ravana. Cô rùng mình. Gần đây mình để ý thấy bạc ở khắp nơi, Solomon nhận xét. Mình cũng vậy, Mai nói. Bạn có nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy Ravana không? Bà ta đã dọa rằng bà ta sẽ làm đủ mọi cách để ngăn chặn chúng ta, Solomon nói, đi sang gian hàng tiếp theo. Mai đứng khựng lại vì nhớ ra. Solomon, cái xe đó. Cô nhìn cậu. Màu bạc. Solomon thở dốc. Ôi trời, Mai. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào cô. Ravana đã làm điều đó ư? Cả hai nhìn nhau với niềm tin như thế. Bà ta đang làm cho những điều xấu xảy ra, Solomon nói. Sao bà ta lại làm thế? Mai hỏi. Chẳng phải bà ta sẽ chiếm đoạt gì đó từ cái chết của cha mình? Có lẽ bà ấy đang cố đánh lạc hướng chúng ta, Solomon đề nghị. Mai dừng lại. Mình không tin chắc lắm, nhưng nếu chúng ta biết được cách bà ta hoạt động, đó là manh mối. Cô dừng lại, rồi nói tiếp. Solomon, chúng ta cần phải tiếp tục nhiệm vụ này. Mình không thể để cha mình ra đi vô ích như vậy. Mình sẽ không để Ravana giành chiến thắng. Bánh xe sức mạnh. Tuần đầu tiên sau nghỉ lễ giống như một buổi tập hợp của Liên Hiệp Quốc, vì các sinh viên đến trường với sự hăm hở riêng ở mỗi miền. Bài tập về nhà và những dự án đã được dồn cả đống mỗi ngày. Có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng ở những dãy hành lang, vì các học sinh đang phải điều chỉnh tốc độ của mình để bắt kịp vì những ngày nghỉ nhàn nhã của mình. Vừa trở lại trường trong ngày đầu tiên, Raj đã đến thư viện. Cậu hồi hộp muốn gặp các bạn của mình. Cậu không chắc mình có nên kể cho các bạn nghe về tình trạng của cha cậu. Thấy Mai, cậu như chồm lên khỏi ghế để chào đón cô. Mình xin lỗi, Mai, cậu nói với vẻ quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt mình. Cô nói, cảm ơn bạn, Raj. Bạn khỏe không? Mình không chắc liệu mình có đang sao chép hay không. Mọi thứ đối với mình như mớ bồng bông vậy, cô nói. Mình ước có thể an ủi bạn một điều gì đó, nhưng mình không biết phải nói gì. Raj nghĩ về cha mình và tự hỏi tại sao Mai lại suy sụp đến thế. Không sao đâu, Raj, cũng chẳng có gì để nói, nhưng cảm ơn bạn đã cố gắng. Emily vội vã tới bên Mai, ôm gọn lấy cô. Bạn có sao không? Emily kéo cô lại gần để nhìn kỹ vào khuôn mặt của Mai. Không sao mà, Mai lặng lẽ nói. Emily nói, chúng ta phải làm một cái gì đó. Ravana đang cố gắng để ngăn chặn chúng ta. Solomon cũng đến kịp khi Emily tuyên bố. Mai giơ tay chào cậu. Cậu nắm tay cô trong chốc lát. Emily đúng, cậu nói. Chúng ta phải tiếp tục đi. Raj nói, và phải nhanh. Chúng ta phải chinh phục Ravana. Bà ta đang cố ném mọi trở ngại về phía chúng ta. Sẽ dễ dàng hơn vào lúc này, vì chúng ta có thể làm việc với nhau. Emily nhìn Raj. Cậu nói, đúng vậy. Họ ngồi và chờ Mai đưa họ vào bình an. Sau vài phút, thấy rõ họ phải vật lộn để thư giãn và tập trung tâm trí của họ. Solomon than thở khi không thấy có gì xảy ra. Không lẽ chúng ta đã mất nhịp sau kỳ lễ? Mai nói, mới bắt đầu thôi mà. Mọi người quyết tâm nào, tập trung nhé. Raj cảm thấy dễ đi vào yên lặng. Từ giấc mơ bữa hổm, cậu đã không thể thư giãn được. Nhưng lúc này, cậu thấy mình đang được giải tỏa. Trong vài phút, họ đã trở lại bục giảng trong căn phòng hình tròn. Các lối đi màu đang chờ họ, chính xác như họ từng đến. Họ quan sát khi người đàn ông ấy lại bước ra từ phía sau cánh cửa màu đỏ tươi và đi về phía họ. Anh ta la hét như trước đây. Emily bước xuống khỏi bục, đi về phía anh ta khi anh ta lại vừa nhặt những viên đá và bắt đầu ném vào họ. Cô biết rằng mọi nỗ lực ngăn chặn vào lúc này sẽ chỉ làm anh ta phản kháng thêm. Theo bản năng, cô bước đến gần và đứng bên cạnh anh ta. Cô thấy từng viên đá khi vừa được ném rơi xuống theo vòng cung trước khi chạm đến các bạn cô và làm họ bị thương. Cô thì thầm bảo anh ta bình tĩnh. Anh ta bắt đầu ném từ từ và Emily cảm thấy cơn giận của anh ta đang dần nguôi ngoai. Sau đó, anh ta dừng ném đá, ngồi sụp xuống sàn nhà, gập người dưới chân của Emily. Cô nói với cả nhóm, có vẻ như mình đang làm tốt vào lúc này. Cô cảm thấy bình tĩnh và tập trung. Người đàn ông thốt ra một tiếng nức nở, sau đó khóc thảm thiết. Rõ ràng là đau khổ. Emily đưa tay, chạm vào vai anh ta như để trấn an khi anh khóc. Một lúc sau, anh ta mới thôi khóc. Cô vẫn để tay trên vai anh ta. Bất ngờ, anh ta nắm lấy tay cô, ngước nhìn cô. Đôi mắt đen của anh ta ngập tràn nỗi buồn, nhưng thể hiện sự biết ơn. Cảm ơn, anh ta nói, rồi đứng dậy, bước vào lối đi và biến mất qua cánh cửa. Wow, Emily! Raj nói khi cô bước xuống từ bục. Bạn xử lý tốt lắm, thậm chí biết rõ đó là điều không đúng, nhưng mình vẫn muốn đấm anh ta một cái. Mai hỏi, bạn không sao chứ? Emily dừng lại, nghĩ ngợi. Lần này mình chỉ có thể thấy rằng anh ta rất đau khổ và cần được an ủi. Cô nhớ lại tất cả những lần cô đã xoa dịu Tess sau khi nổi giận. Và cô đã quen làm như thế. Bây giờ cô thấy nó thật ngớ ngẩn. Solomon nói, làm tốt đấy Emily. Mai nói, phải kiên nhẫn lắm mới có thể trấn an một người đàn ông dữ dằn như thế. Emily cảm thấy ngượng ngùng vì những lời khen ngợi của đám bạn. Hy vọng cô đã sửa sai cho lỗi lầm quá khứ. Tất cả đều đứng trên bục và chờ đợi một cánh cửa khác mở ra. Mai bước xuống khỏi bục và bước vào lối đi màu tím. Vừa chạm vào, cánh cửa đã mở ra. Cô bị ném ngược trở lại vì một vũ lực vô hình nào đó. Rất nhiều hình ảnh ảo xuất hiện, vây bủa cô. Chúng còn nhảy múa trên tường. Cô thấy chúng chính là những hình ảnh ảo của mình, với đôi vai khum lại, nặng nề và thiếu tự tin. Chúng còn ôm chặt những cuốn sách trước ngực y như cô vậy. Rồi chúng lên tiếng, thì thầm, nhưng vang dội như tiếng gầm thét. Ngươi là kẻ vô dụng. Những bóng ma chế giễu cô. Ngươi sẽ chẳng bao giờ làm được gì. Một tên khác hét lên. Mãi là kẻ cô đơn. Một tên khác nữa rên rỉ. Ngươi là gì chứ? Đúng là kẻ ngu ngốc. Chúng cứ thay phiên đầy nghiến Mai. Cô đứng ngay người, choáng váng vì bị tấn công mỗi lúc một mạnh hơn. Những lời nói ấy cứ vang lên inh ỏi xung quanh cô. Một tên khác tiếp tục. Ngươi đang phí phạm thời gian của ngươi. Ngươi sẽ chỉ như thế thôi không khá hơn được. Sau cú sốc ban đầu, cô cúi gằm mặt vì xấu hổ, biết rằng những người bạn của cô cũng đang nghe. Chẳng ai thèm bạn. Chúng hét to hơn và tâm trí cô ngập tràn năng lượng độc hại từ những lời như xoáy vào tâm can của cô. Cô muốn gào lên trong đau đớn và gần như không còn lý trí nữa. Cô quỵ xuống sàn nhà một cách thảm hại. Cô thầm nghĩ, đó là sự thật. Tôi là kẻ thất bại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thật sự sống. Cô lặp lại những lời lăng mạ mình, nhận ra âm thanh quen thuộc từ giọng nói nội tâm của mình. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Solomon, lẫn với giọng của những bóng ma. Mai, bạn có sao không? Đừng nghe họ. Cô quay lại nhìn cậu, thấy bất ngờ. Khuôn mặt Raj đầy lo lắng. Emily nhìn cô khích lệ. Solomon nhìn rất thách thức, sẵn sàng chiến đấu với những bóng ma. Điều đó đã cho cô sức mạnh và lòng can đảm. Các bạn ấy đang cùng với mình, cô nghĩ. Những người mà cô chỉ dám gọi là bạn bè. Có gì đó bên trong Mai đang sụp đổ. Cô đứng lên với đôi vai thẳng, đầu ngẩng cao và một ánh nhìn quyết tâm trên gương mặt cô. Giọng nói cô đàn áp những bóng ma. Tôi sẽ không nghe lời các ngươi nữa, cô hét lên. Tôi đã kết liễu các ngươi, giờ hãy biến đi. Cô giơ nắm tay, đấm mạnh vào những bóng ma đang trôi bồng bềnh. Những bóng ma ngừng chuyển động. Từng bóng ma một tan ra. Những âm thanh châm chọc kinh tởm cũng tan ra cùng với chúng. Cả căn phòng tràn đầy bầu không khí im lặng đột ngột. Khi cô bước lên bục trở lại, cô nghe thấy một giọng nói trầm lắng từ phía sau cánh cửa. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Hãy chờ đấy. Cô quay lại, đứng đối mặt với khoảng không trống rỗng. Cô đặt như tượng đá. Cô nói chỉ đủ mình nghe. Có thể các ngươi vẫn chưa rời bỏ ta, nhưng ta sẽ không nghe lời các ngươi nữa. Cô quay lưng lại cánh cửa và bước lên bục. Tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Hầu như họ chưa bao giờ thấy một con người tự tin như thế đang bước đến trước mặt họ. Bạn không cần phải đối phó với những con người như thế phải không? Rush hỏi. Cô thừa nhận. Hầu như mình phải đối mặt với chúng liên tục. Giọng nói của Solomon có vẻ cảm thông. Cũng giá trị lắm, Mai. Mình nhận ra một vài giọng nói ấy. Cô trả lời. Đã đến lúc chúng ta phải ra đi. Họ đứng trong im lặng trên bục. Mai im lặng và suy ngẫm. Emily đứng bên cô trong hỗ trợ thầm lặng. Cả Raj và Solomon đứng gần rìa bục, chuẩn bị cho hành động. Chỉ như khóa học trở ngại thôi. Chúng ta không nhìn ra trở ngại cho đến khi nó xuất hiện. Raj nói. Bất thình lình, có một tiếng nổ bắn ra từ lối đi màu xanh ngọc. Một chú hề bước ra, tung hứng khi tiến về phía họ. Raj đã bị mê hoặc, bước xuống khỏi bục trước khi cậu nhận ra mình vừa mới sẵn sàng đối phó. Bước tới khoảng 3 bước chân, Raj dừng lại. Cậu nhìn chầm chầm với vẻ kinh ngạc vì sự nhanh nhẹn và tập trung của chú hề. Khi Raj không kịp cảnh giác, chú hề đã ném một quả bóng về phía Raj. Chụp lấy quả bóng, Raj nhìn nó đang ở trong tay mình. Dường như nó chứa cả cuộc đời của nó và bay vào không trung trước khi rơi vào tay Raj. Chú hề quăng một quả bóng khác và một quả bóng khác nữa đến khi Raj nắm tất cả những quả bóng. Chúng cứ tự bay lên rồi rơi xuống vòng tay dang rộng của cậu. Điều đáng kinh ngạc là cậu có thể tung hứng như chú hề. Trong khi đó, chú hề, mặc dù không còn quả bóng nào, vẫn tiếp tục tung hứng ngay cạnh Raj. Cậu trụ đôi chân mình rộng hơn để giữ thăng bằng, trong khi những quả bóng cứ tiếp tục tự tung lên và xuống. Bỗng, cậu cảm thấy áp lực vì cứ phải giữ cho những quả bóng trong không khí. Cậu muốn thả chúng ra, mồ hôi ướt trán, trong khi hai tay cậu cứ phải chuyển động theo những quả bóng, giãn hết cả mọi mạch máu. Giúp với! Cậu hét lên với cả nhóm. Khi Solomon cố bước vào lối đi, cậu va phải một bức tường vô hình. Solomon nói, chúng mình không thể bước ra khỏi cái bục. Rõ ràng Raj đang căng thẳng. Cậu cảm thấy mình cần phải trình diễn tiết mục tung hứng này. Mình thậm chí không biết tung bóng thế nào. Cậu hét lên và không thể dừng lại. Cuối cùng, mọi người cũng thấy Raj thả lỏng. Cậu bắt đầu tận hưởng những cảm giác kỳ lạ. Đôi vai cậu thõng xuống. Cậu đứng cao hơn, chuyển động dễ dàng như một vũ công, trong khi những quả bóng di chuyển lên xuống khỏi đôi tay của cậu. Khi cậu cảm thấy hoàn toàn thoải mái, những quả bóng bị đóng băng trong không khí, bay lượn trên đầu, sau đó rơi xuống cùng lúc vào tay cậu và đứng im. Cậu nhìn vào chú hề, bối rối. Chú hề cẩn thận lấy những quả bóng khỏi tay Raj, cúi chào và biến mất qua cánh cửa. Raj bước trở lại bục, bối rối nhìn mọi người. Trình diễn hay lắm Raj. Solomon nhếch mép cười với Raj. Chỉ sau một phút choáng ngợp và khó chịu hoàn toàn mà cậu lại có thể thư giãn và điều khiển được. Mai khen ngợi, thật tuyệt khi xem bạn chơi trò tung hứng, giỏi lắm Raj. Emily nói, mình không nghĩ bạn có thể thích ứng nhanh đến thế đó Raj. Câu nói thán phục của cô mang lại nụ cười nhỏ trên khuôn mặt Raj. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm được. Cậu nghĩ, hơi chút tự hào về bản thân. Căn phòng im lặng và tĩnh mịch vài phút sau đó. Tới lượt bạn đấy, Solomon. Chúng mình ai cũng phải trải qua rồi. Emily nói. Mỗi cửa một thách thức. 8 cửa ra và 4 người chúng ta. Mai nói. Đây là trắc nghiệm sức mạnh như cuốn sách đã nói. Thái độ của cô đã tự tin hơn hẳn kể từ cuộc gặp gỡ của cô với những bóng ma. Đột nhiên một tiếng rên rỉ đáng thương tràn vào căn phòng. Có tiếng dài, tiếng than khóc thảm thiết, tiếng than thở trong đau buồn, giống như tiếng rên ư hử của một con vật đang hấp hối. Một bà già xuất hiện ở cánh cửa màu xanh lá cây, bắt đầu đi về phía họ. Bà ta vung vẩy hai cánh tay, lê bước, có vẻ rất đau và thiểu não. Solomon nhảy xuống khỏi bục, đổ xô đến bà ta. bà ấy gợi nhắc cậu về người bà của mình. Khuôn mặt bà phủ khăn. Khi Solomon đến gần, cậu thấy những vết thương, sưng tấy đằng sau tấm khăn phủ. Tay bà mẫn đỏ và thô ráp như thể bà vừa phải giặt một đống quần áo được ngâm trong xô thuốc tẩy. Giúp bà. Bà van xin cậu hãy giúp đỡ. Dạ dày cậu co thắt lại vì đau đớn. Cậu thấy bà thật tội nghiệp và muốn giúp đỡ bà. Chợt, cậu dừng lại. Có điều gì đó lôi cậu ra xa khi cậu chưa kịp làm gì cả. Cậu biết mình không thể mạo hiểm chạm vào bà. Biết đâu các vết thương trên da bà đã bị nhiễm trùng. Cậu chẳng thể giúp gì ngoại trừ làm bà cảm thấy thoải mái. Không sao đâu, cậu nói dịu dàng. Sao vậy bà? Cháu có thể giúp bà bằng cách nào ạ? Người phụ nữ không trả lời. Bà tiếp tục rên rỉ và bất ngờ chụp lấy tay cậu. Có cái gì đó không ổn với Solomon. Cậu không thích điều mình đang cảm nhận. Cảm giác ấy trộn lẫn sự ghê tởm và bất lực. Ánh nhìn đáng thương trên khuôn mặt người phụ nữ càng hối thúc và ép buộc cậu phải phản ứng. Nhưng cậu lùi ra, đủ bình tĩnh tiếp cận và giúp đỡ. Dừng lại suy ngẫm, cậu thấy có gì đó đang thay đổi bên trong cậu. Bỗng cậu cảm thấy rất tách rời thay vì thương cảm như trước. Tò mò xem xét những gì đang thực sự diễn ra trước mặt cậu. Cậu ghé sát người, nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ. Ngay tức thì, hình dạng của bà bắt đầu thay đổi. Cơ thể bà ta bị nhàu nát như đống đất sét, đang được định hình thành một cái hình hài mới. Bàn tay bà ta giang ra, trở thành một gọng kìm sẵn sàng kẹp lấy cậu. Cậu lùi lại ngay lập tức khi nhìn thấy hình dạng mới là một con bọ cạp khổng lồ. Cậu nghĩ đến việc tẩu thoát, nhưng hình dạng ấy tiếp tục thay đổi. Cậu trụ lại để xem kế tiếp sẽ là gì. Lớp vỏ cứng của con bọ cạp mềm lại và biến thành một hình dạng mới. Đó là một ông già ngồi trên đất ngay trước Solomon. Tay ông ta cầm một bộ bài và một đống tiền xu dưới chân mình. Ông ta đang đánh bạc. Trong nháy mắt, người đàn ông đã biến mất, để lại Solomon đứng một mình ở lối vào màu xanh lá cây. Cậu trố mắt trong kinh ngạc một hồi, sau đó nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng nơi người đàn ông đã mất dạng. Cậu quay lưng bước trở lại bục. Là gì vậy? Rush hỏi. Không thấy bạn làm gì cả. Emily nói. Không làm gì mà lại giúp được người đàn ông đó. Mai hỏi. Hình như bạn muốn chạm vào bà lão, nhưng lại không. Sao vậy? Solomon nói. Mình thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không rõ đó là gì. Ở Ấn Độ, chúng tôi có một câu chuyện Ramayana. Raj nói chậm rãi. Có một bà hoàng hậu được bảo hãy đứng trong vòng tròn bảo vệ để con quỷ không bắt bà ấy đi. Nhưng một người ăn mày đến, bà ta vượt khỏi vòng tròn vì thấy thương hại. Sau đó, người ăn xin biến thành Ravana, con quỷ 10 đầu, bắt cóc và bắt bà ấy phải làm nô lệ trong 14 năm. Vậy, hành động vừa rồi của bà lão có phải là hành động người ăn mày như thế không? Emily hỏi. Raj nói. Có thể. Mai nói. Có thể sức mạnh này bảo chúng ta hãy nhìn sự việc theo đúng thực chất của nó. Được rồi, đến lượt mình. Emily nói và bước xuống khỏi bục. Cô đi về phía cánh cửa ở cuối con đường màu xanh. Lúc đầu rất nhanh, nhưng sau đó chậm lại, dè chừng khi cô đến gần hơn. Đối mặt với cánh cửa, chờ đợi điều gì đó xảy ra, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Cô lúng túng chờ đợi, sau đó chạm vào để mở ra. Nhìn chăm chú vào trong, cô không thấy gì ngoài bóng tối. Cô ngập ngừng và quay lại nhìn những người khác. Trước khi họ có thể đoán hay nói bất cứ điều gì, cô đã bước vào trong. Điều cuối cùng cô nghe được là giọng nói của Solomon hét lên, bảo cô phải cẩn thận. Sau đó là sự im lìm trong không gian rộng lớn. Nhìn phía bên phải, cô thấy ánh sáng ấm áp từ một chấm điểm ánh sáng. Cô nhìn các bức tường xung quanh mình và nhận ra đây là một hang động, có ánh lửa ở giữa. những bức tường rất mịn và mát khi chạm vào. Cô bước tới băng ghế thấp cạnh đống lửa. Thấy chỉ có mỗi mình cô ở nơi của yên lặng như tờ này, cô ngồi lên băng ghế và chờ đợi trong im lặng. Cô không thể nhớ mình có bao giờ tách khỏi thế giới bên ngoài. Đây là trạng thái tự nhiên của bạn. Bạn đã quên. Một giọng nói nhẹ nhàng và tử tế, nhưng rất mạnh mẽ, như tiếng nói trong giấc mơ của cô. Sao chứ? Cô hỏi, và giọng nói ấy lại vang lên rõ ràng. Có một nơi bên trong bạn mà thế giới bên ngoài không thể chạm vào. Giọng nói nhẹ nhàng ấy tiếp tục. Cô mỉm cười, nhìn xung quanh và tự hỏi liệu có ai đó đang theo dõi cô chăng? Bạn có nghe tiếng kêu khóc của họ không? Giọng nói hỏi. Ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng kêu than trong đau khổ, những tiếng rên rỉ của lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Những tiếng kêu cứ rõ dần, nghe đến não lòng. Xung quanh cô như những âm thanh trong một rạp chiếu phim. Chúng có vẻ rất quen thuộc với cô, như những học sinh, những người mà cô đã băng qua họ trên đường phố mỗi ngày. Họ khóc vì đã mất đi tình yêu thương, vì cái chết, vì sợ hãi và lo lắng. Nỗi khốn khổ tập hợp cùng nhau tạo thành một áp lực khổng lồ đè nặng trái tim cô. Cô co rúm lại vì đau đớn và bị chìm vào nỗi khổ của họ. Cô cảm thấy bất lực và vô vọng. Bầu không khí im lìm trong hang làm cô vơi dần nỗi đau. Cô thấy trái tim mình tràn đầy tình thương yêu, khiến tâm trí cô cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngồi lại trước đống lửa lâu hơn một chút, dẫu giọng nói dịu dàng kia không còn nghe thấy nữa. Cuối cùng cô đứng dậy, quay trở lại cái bục bằng những bước chân vững vàng. Sự thanh thản trên khuôn mặt cô vẫn còn khi cô bước ra khỏi cửa. Vẻ yên tĩnh trong ánh mắt cô gây tò mò cho Solomon. Bước lên bục, nhìn vào Raj, cô mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng và khích lệ ở cô làm cậu như tan chảy ra. Raj hỏi, bạn ổn chứ? Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Họ đứng trong im lặng vài phút cho đến khi Raj nói, tôi sẽ đi. Cậu cố ý bước về phía cánh cửa ở cuối con đường đỏ, hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với mình. Cánh cửa bật mở và một xe đẩy lăn ra. Phủ lên nó là một tấm khăn trải bàn màu trắng và một bức tranh đóng khung được đặt trên đó. Tò mò muốn biết đó là gì, cậu liền bước lại gần. Cậu há hốc miệng khi thấy đó là một bức ảnh. Trong đó, cậu là một người đàn ông lớn tuổi, mặc đồ doanh nhân và có vẻ rất trang nghiêm. Là mình ư? Cậu thốt lên một cách phấn khích, lấn át thái độ bình tĩnh của cậu. Trong bức ảnh, cậu đang bắt tay một quý ông người châu Âu tóc xám và lớn tuổi. Ông này ăn mặc cũng sang trọng. Ông ta đang trao cho cậu một chiếc cúp. Cậu hô to lên để đám bạn cùng nghe. Hẳn mình đã nhận được phần thưởng vì công việc kinh doanh này. Cậu cúi xuống để nhìn cho rõ bức ảnh. Bỗng nó thay đổi một chút. Thật ra đó không phải là Raj, mà là ông nội của cậu, đang nhận giải thưởng cho việc làm nhân đạo suốt thời phân chia của Ấn Độ. Raj cảm thấy má mình đỏ rực. Hy vọng các bạn không nhận ra vẻ bối rối của cậu. Cậu dừng lại một lúc và nhìn thẳng vào bức ảnh. Cậu thấy ngực mình nhói đau và như bị sỉ nhục. Mình chưa bao giờ làm gì đáng để nhận một giải thưởng, cậu nghĩ. Bất chợt cậu nghĩ đến bản tin gần đây từ Ấn Độ về một vụ cháy nhà máy, trong đó có 69 trẻ em bị thiệt mạng trong khi đang làm việc ở đó. Cha cậu được xem là chủ doanh nghiệp đó. Raj cúi nhẹ, nhìn vào bức ảnh của ông nội. Nhớ bao nhiêu lần mẹ đã khuyến khích cậu nối nghiệp ông. Bài học kinh nghiệm, mẹ à. Cậu lầm bầm với chính mình và bước trở lại bục. Mai hỏi, có chuyện gì vậy Raj? Mình chưa làm gì đáng để nhận một giải thưởng. Đó là hình ảnh ông nội mình, không phải mình. Cậu nói một cách khiêm nhường. Cậu tránh tiếp xúc bằng mắt và nhìn chầm chầm vào đôi chân của mình. Sau đó cậu ngồi trên mép bục và nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Có lẽ bố đã quên tấm gương của ông nội, cậu nghĩ. Emily, Solomon và Mai thấy Raj đang lạc vào suy nghĩ của cậu ấy. Họ không biết phải nói gì. Cuối cùng Emily đặt một bàn tay lên vai cậu an ủi. Có lúc thật khó để đối mặt với sự thật, cô nói nhẹ nhàng. Solomon nhìn Mai, tự hỏi không biết ai sẽ là người tiếp theo. Cô cúi mặt không trả lời. Cô cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng. Vì vậy Solomon lại bước xuống bục, xuống con đường màu vàng. Khi đến gần cửa, cậu cảm thấy mất tự tin và tự hỏi không biết mình đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa. Sẽ là gì? Liệu mình có thể xử lý được không? Cậu cảm thấy mình nên để cho những người bạn khác xuống trước. Mối nghi ngờ như đang gặm nhấm cậu. Chẳng thấy gì cả. Cậu ngoái đầu nhìn các bạn và cảm nhận thấy lối đi phía sau cứ cuộn lại như một tấm thảm và bị ngắt với bục. Cậu vội vã lùi sang rìa của lối đi khi tấm thảm tự cuộn về phía mình. Nếu không nhanh, mình sẽ không kịp quay về bục, cậu nghĩ. Cậu cố hết sức để nhảy qua lối đi bên cạnh, sải chân cậu như bước vào hư vô vậy. Solomon, làm gì đi chứ? Emily hét lên trong khi vẫy tay ra hiệu cho cậu bước sang lối vào bên cạnh. Cậu nhìn sang hai bên, những lối đi bên cạnh đều tách ra khỏi cậu, trong khi lối đi màu vàng vẫn tiếp tục tự cuộn tới chỗ cậu đứng. Cậu vội nhảy sang lối đi màu đỏ, thở hổn hển, nhưng nhẹ nhõm, cậu cố chạy trở lại bục. Chuyện gì thế nhỉ? Mai hỏi và thả cánh tay Emily ra. Solomon lắc đầu. Mình không biết, nhưng không thể suy nghĩ nhanh được. Emily nói, tốt là bạn đã hành động nhanh chóng, bằng không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Solomon chợt nhớ ra, nỗi nghi ngờ của mình hoàn toàn biến mất khi mình dám hành động. Cậu nói, Mai nhìn vào con đường màu cam, biết đã đến lượt mình. Cô ngập ngừng rồi bước xuống khỏi bục, chậm rãi đi về phía cánh cửa nhưng không kỳ vọng lắm với điều sẽ xảy ra. Những giọng nói ma ám vẫn còn vang lên trong tâm trí. Cô dừng lại giữa đường và quay nhìn cả nhóm. Solomon nói to, bạn có muốn tụi mình đi cùng bạn không? Cậu bước xuống khỏi bục ngay lập tức, ngạc nhiên vì không có gì ngăn cản cậu cả. Emily và Raj cũng bước xuống, bước đến gần Mai. Họ đứng trước cửa, chờ đợi nó mở ra. Vẫn chẳng thấy gì. Mai giơ cánh tay đẩy cánh cửa, nhưng nó đứng im. Tất cả đều nhìn vào cánh cửa. Bỗng, một phong bì được đẩy ra bên dưới khe cửa về phía họ. Phong bì màu kem, có con dấu màu vàng phía sau. Không có chữ viết bên ngoài. Mai mở và rút ra một mảnh giấy da, có các cạnh màu vàng. Trong đó có những dòng chữ màu vàng. Hợp tác là ánh mắt yên lặng. Đó chính là thành tố mang đến thành công. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và trong trạng thái tích cực của tâm trí. Hợp tác là sức mạnh lớn nhất. Vừa đọc xong, cả phong bì và tờ giấy biến khỏi tay Mai. Khung cảnh đã thay đổi và họ đã trở lại thư viện xung quanh những cuốn từ điển. Thật diệu kỳ, Emily háo hức. Mai nghĩ ngợi trong giây lát. Mình thích phần này trong cuốn sách. Tất cả đều nói về sức mạnh nội tâm. Mình thích khái niệm không có một sức mạnh nào khác trên thế giới. Solomon hỏi, vậy là chúng ta có sức mạnh hay chúng ta cần sức mạnh? Hỏi có lý, có lẽ cả hai, Mai trả lời. Như Emily, bạn ấy khá là khoan dung. Mình không ngạc nhiên khi bạn ấy xử trí tốt với người đàn ông ném đá. Lúc này, Mai đã cảm thấy bình tĩnh và tập trung hơn. Emily mỉm cười. Cảm ơn. Cô nói, mình đã có thể chấp nhận người khác hơn, nhưng vẫn chưa thể yên lặng và tĩnh tại được. Do vậy, cái phòng yên tĩnh đó rất thích hợp với mình. Mình thích ở trong đó. Còn bạn, chắc dễ dàng hợp tác, Mai. Solomon nói, mình thích cách bạn luôn sẵn sàng giải quyết mọi việc. và cậu mỉm cười với cô. Nhưng mình vẫn bị giọng nói tiêu cực khống chế. Mình cần phải làm chúng im lặng và để chúng ra đi, Mai thêm vào. Sau đó Solomon nói, còn mình cần phải quyết đoán hơn nữa, đặc biệt khi mình bắt đầu nghi ngờ bản thân. Emily nói, nhưng bạn lại giỏi trong việc nhìn nhận mọi điều theo đúng bản chất của nó. Raj im lặng. Emily nhìn cậu, còn Raj thì sao? Cô hỏi. Cậu lầm bầm, tại sao mình lại chơi trò tung hứng chứ? Mình đâu có giỏi môn này. Mai nói, có lẽ đó là sức mạnh bạn muốn có nhiều hơn, Raj. Nhìn bạn lúc đó chuyên nghiệp lắm. Raj thì thầm, hiển nhiên rằng mình đã không có sức mạnh đối mặt. Mình quá nhanh chóng giả định đó là mình. Rồi cậu lầm bầm, mình không chắc là có sức mạnh nào. Không ai nói gì cả. Họ chưa bao giờ thấy Raj như thế. Không khí yên tĩnh đến mức họ có thể nghe trái tim mình đập. Cuối cùng, Mai lên tiếng, không sao đâu Raj, bạn đã đối mặt, chúng mình thấy thế mà, và bạn còn rất quả quyết nữa. Emily nói thêm, còn bạn sẽ không dung chứa những giọng nói vớ vẩn trong đầu nữa nhé. Solomon gật đầu, nhưng Raj thì không nhúc nhích gì. Mai nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Tất cả chúng ta đều đang học mà Raj, đó mới là điều đáng tính. Ngày hôm sau, Solomon thấy Ben trong thư viện, đang cắm cúi đọc sách. Trán nó nhăn lại, có vẻ tập trung lắm. Em không tìm ra, em cố hiểu những chữ này. Ngày mai em phải đọc trước lớp và em sợ lắm, Solomon. Nó ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, và Solomon biết rằng nó đang khóc. Em thích đọc mà. Solomon giơ tay, quàng lên vai Ben và ngồi xuống bên nó. Solomon thầm nguyền rủa Ravana, để nó yên, đồ khốn, nó chỉ là một đứa trẻ, cậu hét thầm trong đầu. Ben dụi mắt, em ngu đần quá. Không đúng Ben, nghe này, xe buýt sắp chạy, về nhà thôi, anh sẽ đọc sách của em trên xe, có thể đó là tiếng Trung Quốc. Em mặc áo khoác của anh trên xe buýt được không? Ben luôn khao khát có được cái áo khoác bóng rổ của Solomon. Solomon cầm lấy cái áo và khoác lên cơ thể bé tí của Ben. Solomon mỉm cười, em có thể mặc luôn trên xe. Solomon xoa đầu Ben. Ben ngước lên nhìn anh trai, những lớp nhăn trên trán nó tan ra. Đến nhà, Solomon cười và chào anh bảo vệ như thường lệ. Đó là cách giao tiếp duy nhất của họ, vì ngôn ngữ khác nhau. Cậu cùng Ben ngồi tại một bàn ăn. Cậu muốn giúp Ben đọc tốt. Thấy Ben khá hơn sau một tiếng đồng hồ, cậu bước vào phòng ngủ, gặp các bạn khác qua online. Cậu gõ bàn phím, này, các bạn có đó không? Emily nhắn, mình đây, bí mật cuối cùng sẽ là gì? Solomon nhắn, bản chất thực sự của sức mạnh chăng? Raj cũng đã online, vẫn hậm hực từ trải nghiệm đã có của mình. Raj nhắn, mình không hiểu những sức mạnh này sẽ hoạt động như thế nào. Emily nhắn, mẹ mình từng là một nhà khoa học xã hội. Mẹ bảo bà chỉ có thể cảm thấy bình yên khi thiền thôi. Giờ thì mẹ cũng có được sức mạnh bình yên từ thiền. Raj nhắn, thiền có ích gì? Emily nhắn, mẹ bảo nếu chúng ta muốn tạo ra hòa bình trên thế giới, chúng ta phải trở nên bình an, chứ không chỉ đơn thuần nói về hòa bình. Như Gandhi từng nói, chúng ta phải là thay đổi mà chúng ta muốn thấy trên thế giới. Mẹ mình gọi thiền là hoạt động nội tâm. Solomon nhắn, hay đấy, mình thích như thế. Có lẽ đó là ý của thầy Ellis khi thầy nói về sức mạnh mềm. Raj nhắn, không phải như thế đâu. Sức mạnh cứng nghĩa là bạn có thể có được điều bạn muốn. Do vậy, bà Ravana thích sức mạnh này. Emily nhắn, có thể là như thế. Có lẽ thế giới cần một loại sức mạnh mới. Chúng ta đã có sức mạnh cứng rồi còn gì? Nhưng xem đi, vì nó mà chúng ta mới như vậy. Solomon nhắn, chiến tranh và xung đột ngày càng tăng. Chẳng phải Gandhi từng nói, mắt đền mắt và mọi người đều mù hết cả rồi, hay sao? Raj nhắn, mình vẫn không thấy chúng giúp gì cho một quốc gia nhỏ, một người bị áp bức hay một đứa trẻ vô tội. Emily nhắn, đúng vậy Raj, vòng tròn bạo lực sẽ chỉ kết thúc khi chúng ta bắt đầu sử dụng một loại sức mạnh khác. Solomon nhắn, nhưng cần phải can đảm lắm mới dám đi ngược dòng như thế. Raj nhắn, mình nghĩ đây là điều khiến Gandhi trở thành vĩ nhân như thế. Mình nghĩ đây là điều khiến Gandhi trở thành vĩ nhân như thế. Chiếc tách cuộc đời. Vào những ngày Tết Nguyên Đán, nhiều người lui tới những nơi nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần. Người ở lại thì đốt bỏ đồ cũ. Cả ngày tràn đầy khói bụi và cả cái âm u của không khí lạnh vào tháng 2. Pháo hoa và pháo nổ được đốt cả ngày, cho đến tận khuya. Áp lực trong trường ngày càng tăng. Dự án và thi cử cả ngày để kịp nghỉ cuối tuần. Mình thành cái bánh nướng mất. Emily rên rỉ và ngồi phịch xuống cái ghế trong thư viện. Làm sao hoàn thành cả đống công việc như thế? Raj nói, kỹ năng tổ chức và kỷ luật ấy mà. Raj nói, bắt chước giọng nói của thầy Hemsley trong giờ quản lý thời gian của thầy. Solomon đảo mắt, mình thấy bài giảng ấy hỗ trợ mình nhiều lắm. Emily nói, mình cũng tổ chức lắm chứ bộ, nhưng vẫn không kịp. Lúc nào mình cũng thấy thiếu thời gian. Rồi Mai nói, năm nào mà chẳng thế. Này, các bạn không căng thẳng ư? Emily thấy mình có vẻ không ổn. Solomon nói, mình cũng căng thẳng, bồn chồn cài lại cái đồng hồ của mình. Mình giống như những quả bóng tự tung hứng lên không trung vậy. Có cách nào để yên ổn không nhỉ? Raj nhìn Emily, có vẻ hơi căng đây. Cậu nói nhẹ nhàng. Đừng lo, bạn không điên đâu Emily. Cô nhìn cậu, biết ơn vì câu nói tử tế đó. Solomon nói, ngồi vào ghế của mình. Chúng ta bắt đầu đi. Không biết hôm nay sẽ là bí mật gì. Emily nói, mình hy vọng có được cái gì đó ít áp lực hơn. Mai nói, mình hết chịu nổi rồi, mình cần được miễn phiên hôm nay. Họ ngồi im lặng trong vài phút, cố thư giãn hoàn toàn, cho đến khi giọng nói đều đều của Mai mang họ vào trong sự tĩnh lặng. Giọng nói ấy giờ đã trở nên quen thuộc với họ, giúp họ tập trung và rơi vào tĩnh tại nhanh. Mở mắt, họ thấy mình đang đứng ở một phòng rộng lớn. Dưới chân họ là sàn gỗ vững chắc, các bức tường được làm bằng thủy tinh, cong lên thành hình mái vòm, giống như cái bát của trò câu cá. Đồ vật duy nhất trong phòng là cái bệ, được đặt giữa phòng. Trên đó có một cái tách, nhìn nó chẳng thích hợp ở trong căn phòng này, nhưng lại có một dụng ý nào đó. Không có cửa, Raj nói trong khi quay một vòng để khảo sát. Emily bắt đầu bước về phía cái bệ, nhưng mỗi bước chân lại mang cô xa khỏi nó hơn. Mai lẩm bẩm, ôi trời. Cô cố bám sát Emily, nhưng vẫn thấy mình ở yên tại chỗ. Emily thì thầm, ghê thật, chuyện gì vậy? Solomon quan sát khi cả hai cô bạn cố gắng thế nào trước lực cản. Cậu thấy rõ chân của họ bước đi, nhưng Mai vẫn ở yên một chỗ, trong khi Emily lại lùi về phía sau. Dừng lại! Cậu hét lên, cả hai cô bạn ngừng bước. Đó là một ảo tưởng, cậu nói khi cô bước vào giữa căn phòng và cũng cảm thấy mất phương hướng, đi mà chẳng biết về đâu. Emily nói, rõ ràng là chúng ta phải lấy được cái tách đó. Nhưng bằng cách nào? Raj hỏi, và tại sao? Họ có thể nhìn thấy cái tách rõ ràng. Nó được làm bằng bốn vật liệu khác nhau, tạo những đường sọc rộng bằng nhau. Một phần tư phía trên tách là màu vàng lấp lánh, phần kế tiếp là màu bạc, hơi mờ. Tiếp theo là một lớp kim loại màu cam, có thể bằng đồng. Phần dưới được làm bằng kim loại tối hơn, như sắt. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Một âm thanh tích tắc đều đều tự nhiên xuất hiện, nhưng không biết phát ra từ đâu. Rush phán đoán, được rồi, tôi hiểu rồi. Đó là áp lực thời gian cho nhiệm vụ này đấy các bạn. Rush ngã sóng xoài trên sàn nhà. Cái cơ thể cậu từ từ trượt dài về phía trước, như có gì đó đẩy cậu, dẫu cậu cố kìm lại. Solomon cố chạy đến bệ, nhưng đôi chân cậu trượt dài, làm cậu đổ sập trên sàn nhà. Cậu rên rỉ khi lưng cậu đập xuống sàn. Mai ngồi xuống sàn và nhận thấy một lớp cát màng mỏng đang tụ quanh chân mình. Solomon, chỗ bạn có cát không? Cô hỏi. Có, mình đang trượt trên cát mà. Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn vào quần áo mình, thấy đầy cát. Cát rơi xuống từ một lỗ hổng trên trần nhà. Rush nói và chỉ tay lên trên. Mức độ rơi càng nhiều, đến khi thành cơn mưa cát xối xả. Solomon thấy đôi chân mình đã bị cát lấp đầy. Cậu nhìn lên lỗ hổng và lại nhìn những bức tường kiến xung quanh. Cát đang chảy như thác vào cái tách, được che chắn bởi một hàng rào vô hình, để cát không rơi xuống nó được. Cát rơi nhanh đến mức tràn khắp phòng, chỉ trừ cái tách. Chúng ta đang ở trong một chiếc đồng hồ cát. Solomon hét lên qua những âm thanh của đồng hồ và tiếng cát rơi xuống. Thì ra, đây là thời gian. Rush nói, hiểu rồi, thời gian là một ảo tưởng. Đó là sức mạnh vô hình và chúng ta đang đi ngược thời gian. Đây là chiếc tách cuộc đời, từ cuốn sách, nhớ không? Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiếng tích tắc vẫn điểm đều đều như tốc độ của một cái đồng hồ. Nó mang theo báo hiệu, nghe như một câu thần chú. Nhanh lên, nhanh lên. Họ cử động khó khăn vì bị cản bởi lượng cát lớn tụ lại xung quanh họ, trượt và trượt. Solomon cố đẩy mình về phía trước. Nhìn bạn như đang bơi vậy. Emily cười lớn trong khi cố bước và cảm thấy bất lực nơi đầu gối. Mai bắt đầu hoảng sợ. Cô nhìn lên lỗ hổng trên trần nhà và thấy cát vẫn đổ đều đều. Chúng ta sẽ bị chôn trong cát mất. Giọng cô run rẩy. Trong khi những bạn khác vẫn tiếp tục vùng vẫy, Rush lại thành công trong việc nhích dần đến giữa phòng. Này các bạn, ở đây ướt lắm. Cậu lớn tiếng khi đến bên cái bệ. Cậu chạm tay vào trong cát ở quanh cái tách. Bắt chước Rush, Emily cũng hạ thấp mình xuống sàn và di chuyển một cách thận trọng, đẩy mình về phía cái bệ. Cô với tay chạm vào cái tách và bị giật ngược lại. Cô ngã trên một đống cát. Emily, có sao không? Mai đang đến gần cái bệ, bắt chước cách đi của Emily. Cả Emily và Mai đều đã đổ mồ hôi và thở hổn hển vì mệt nhoài. Emily lắc đầu trong sự bối rối và tiến đến cái tách một cách thăm dò. Khi cô giơ tay, chạm vào nó, một trường năng lượng xung quanh cái tách đẩy cô ra và cô chùng tay lại. Cô hỏi, lần này là cái gì vậy? Nếu chúng ta không thể chạm vào nó thì có thể làm gì? Mai nhìn khắp phòng, hy vọng thấy một dấu vết của một cánh cửa, nhưng vẫn chỉ là kính với kính, và cát bị chặn lại mà thôi. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiếng tích tắc rất lớn và không ngừng, thúc giục họ tiến đến một thời hạn không rõ ràng. Cát bây giờ đã chồng chất xung quanh họ. Một loại chất lỏng nào đó chảy ra từ cái tách, Rush cho biết sau khi quan sát kỹ. Mai thận trọng nhích. Khi đến gần, cô cố trèo lên một đống cát để nhìn vào bên trong chiếc tách. Một chất lỏng màu hổ phách rỉ ra từ đáy chén, thoát xuống theo một đường ống. Một dòng chảy quanh bên trong vành tách là nơi thoát ra. Solomon đã đến cái bệ. Không có dấu nứt ở đâu cả, cậu nói. Rush giơ tay chạm vào thân tách, nhưng Solomon đẩy tay cậu ra. Không, Rush, có điện trường xung quanh nó. Rush liếc nhìn Solomon, cảm thấy khó chịu hơn là sự biết ơn vì được nhắc nhở. Cậu nhìn xung quanh phòng, thấy cát trôi thành từng đống. Chúng ta phải làm gì với chất lỏng này chứ? Raj nói, giọng cậu bị tắt trong tiếng mưa cát. Thì sao chứ? Giọng nói của Solomon nghe chói tai hơn bình thường. Cậu bắt đầu hoảng sợ khi phải tự vật lộn để đẩy cát đang đóng thành đống quanh bắp đùi cậu. Cậu bị kiệt sức. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiếng tích tắc vẫn rền vang như ngọn lửa được bắn ra từ một khẩu súng máy. Cát đã tụ đến lưng chừng cái bệ. Cái tách vẫn đứng im lìm ở đó, dễ chạm tay vào, nhưng không thể chạm tới vì lá chắn điện. Emily đột nhiên ngồi sụp xuống trên bãi cát, ngáp và ôm cái đầu mình. Solomon hỏi, mình nghĩ sao lại là bốn kim loại, hẳn phải có nghĩa gì đó. Cậu nằm ngay bên cái bệ, hoàn toàn kiệt sức. Ở Ấn Độ có một câu chuyện về chu kỳ thời gian được chia thành bốn thời kỳ. Raj nói, bốn phần kim loại đại diện cho bốn thời kỳ của trái đất khi nó đi từ mới đến cũ. Hay đấy Raj, Emily nói trong trạng thái buồn nôn khi cô ngã người trên cát. Mình mệt quá, mình phải nghỉ ngơi một chút. Cô ấy nhắm mắt và trong vòng vài giây cô đã ngủ thiếp đi. Mike quỵ xuống bên cạnh Raj, gương mặt cô phờ phạc. Mình hầu như không thể nghĩ gì được nữa Raj. Bạn đang nói gì vậy? Mike cố lắng nghe, nhưng đôi mắt cô đã nhắm nghiền và đầu cô quay quay trong tuyệt vọng. Mike! Raj hét lên. Solomon cũng đang trong tình trạng tương tự. Cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến. Cát trở nên mềm mềm ở chỗ cậu, không còn cảm giác bị đe dọa nữa. Cậu ngã đầu trên cát mềm và ngủ thiếp đi. Bên trong cậu vẫn văng vẳng giọng nói của Raj. Dậy đi các bạn, cần phải tỉnh táo để thoát thân chứ. Raj hoảng loạn, cậu cũng kiệt sức và cố chống tay lên cát để giữ thăng bằng. Mình thấy kỳ lạ quá, cậu nói với các bạn mặc dù cậu là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo. Chất lỏng gần như đã chảy hết, cái tách gần cạn và trống không. Ở chỗ nào đó bên trong tâm trí cậu, Raj hiểu rằng chất lỏng chảy ra từ cái tách có liên quan trực tiếp đến sự cạn kiệt năng lượng của họ. Mình phải ngăn chặn nó, cậu lẩm bẩm, quay sang Mai với hy vọng rằng cô sẽ tỉnh táo mà đưa ra một giải pháp. Nhìn kỹ hơn, cậu thấy các vết nứt nhỏ ở vành bằng sắt của cái tách. Cậu lại nhìn những người bạn, nhưng họ chẳng thể giúp gì cho cậu. Cậu có cảm giác buồn ói và đầu gối run run. Cậu đang trong nguy cơ rơi vào giấc ngủ, nhưng cố ép mình bằng một hơi thở sâu và tập trung suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể phục hồi chất lỏng cho cái tách, cậu nghĩ. Đó là điều duy nhất rõ ràng trong tâm trí mập mờ của cậu. Cậu nhận thấy có mùi kỳ kỳ trong không khí, một sự kết hợp kỳ lạ giữa mùi hôi trong phòng, mùi sơn phun và mùi pháo nổ bị cháy. Cậu không còn nhìn thấy rõ nữa, và khí xung quanh cậu tạo ra những vệt sóng nhiệt kim loại. Cậu quay lại nhìn Mai đang mềm nhũn và nhận thấy một cục hình chữ nhật trong túi áo khoác Mathlete của cô. Cậu nhớ cô ấy thường mang theo một hộp nước trái cây để chữa tật hạ đường huyết của mình. Cậu thò tay vào túi áo cô ấy, hai tay cậu run rẩy khi lắc lắc cái hộp và bóc cái ống hút phía ngoài hộp ra. Nhỏ quá, cậu nghĩ, nhưng có thể làm mẹo được. Cậu vuốt thẳng cái ống hút, kéo dài ra hết mức. Tích tắc. Âm thanh đồng hồ vẫn điểm không ngớt. Raj ho sặc sụa vì hít phải một ít cát vào miệng. Cậu cố nhổ nó ra khỏi miệng. Cậu thấy cơ thể của các bạn hầu như đã bị cát phủ kín. Rất may, khuôn mặt họ không bị phủ và họ có thể thở được, ít nhất trong một thời gian ngắn nữa. Raj đặt một đầu của ống hút dưới đáy của cái tách, nơi có một vết nứt. Cậu cố giữ vững cái ống hút và cố không chạm vào cái tách, tránh cú giật. Bạn chỉ đúng trong trường hợp này thôi Solomon, cậu lẩm bẩm. Một giọt mồ hôi lạnh toát chảy xuống phía sau cổ mình. Cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu biết mình không thể phục hồi lượng chất lỏng trong cái tách bằng cái ống hút này, nhưng bằng cách nào đó cậu không nghĩ đó là điểm mấu chốt. Cậu chỉ cần kết nối giữa phần đáy và phần trên, kết nối giữa cuối vào đầu thì nó sẽ ổn. Cậu vuốt cái ống hút một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đủ dài để kết nối từ đáy lên trên. Bây giờ, mình chỉ cần giữ nó cho vững thôi. Cậu nghĩ, ít nhất đã kết nối được. Tích tắc. Cậu cảm thấy mỏi gáy và mỏi rũ cánh tay vì phải giữ cái ống hút, mong chờ chất lỏng chảy qua cái ống hút và vào lại cốc chỉ như trò trẻ con. Nhưng cậu không biết phải làm gì khác. Cậu cảm thấy đôi mắt mình như muốn nhắm nghiền lại. Khoan đã, cậu tự nhủ. Chỉ nắm thêm vài phút nữa thôi. Tích tắc, tích tắc. Cậu chờ đợi hết sức, nhưng chất lỏng vẫn không chảy. Đầu cậu gục xuống ngực, cảm thấy quá mỏi ở cánh tay. Gồng mình nắm chặt cái ống hút. Cát đã vung đầy tận đôi vai. Cậu ngã đầu gối trên cát. Tích tắc. Đó là âm thanh cuối cùng mà Raj đã nghe được trước khi nhắm mắt. Một luồng ánh sáng xẹt ra từ cái tách. Thời gian. Tin tức về thảm họa sóng thần đã được đưa tin trên TV, màn hình máy tính ở trường học và ở mỗi gia đình trong thành phố. Những hình ảnh thương đau, có những căn nhà bị xén đi một nửa, có những chiếc thuyền mắc kẹt ở trên mái một khách sạn. Đường dây điện bị phá vỡ như những que diêm ngổn ngang, những cây cọ đổ chắn ngang và rác rưởi tụ lại trên đường. Chẳng có cách nào mô tả hết sự tàn phá. Tin tức truyền hình không thể đưa tin những cảnh bức tường nước kinh hoàng đổ ập xuống không biết bao nhiêu con người. Nhiều học sinh ở các trường quốc tế bỏ về sớm vì những ngày cuối tuần sau cái Tết Nguyên Đán. Nhiều người trong số họ đã đến khu nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam của Bắc Kinh, nơi đã ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần. Nhà trường phải cho nghỉ những tiết học còn lại trong ngày và các xe buýt đang sẵn sàng đưa đón học sinh về nhà. Tess ngồi ngã đầu vào vai Emily ở ghế sau của xe đưa đón nhỏ. Nó ôm chặt cái túi sách và cái áo khoác thể thao. Rất may là mình không đi nghỉ mát ở đó. Nó nói, ngước nhìn chị. Bố muốn chúng ta đến đó, chị nhớ không? Nhưng sau đó bố bận quá. Emily nói, cảm ơn trời. Cô giơ tay quàng lấy vai nó, ôm nó vào lòng và hít vào mùi thơm ngọt ngào toát ra từ cô bé. Raj đứng chờ anh tài xế ở cửa trước. Cậu để cái điện thoại xa khỏi tai mình, để giọng nói của mẹ tan vào không khí. Con phải về nhà ngay lập tức, Raj, bà rít lên. Raj đợi cho mẹ nói hết, nhưng bà vẫn tiếp tục khóc trong tai cậu. Mẹ không sao mà, sóng thần ở phía nam xa chỗ con lắm. Con đang yên ổn, mẹ thấy không? Mọi thứ đều bình an vô sự mà mẹ. Mẹ không quan tâm, mẹ muốn con về nhà. Cậu cố nói trong sự thổn thức của mẹ. Mẹ, Dượng đã đến chỗ sóng thần rồi. Dượng phải tiếp nhận những thân nhân từ Ấn Độ, còn mỗi gì ở nhà thôi. Không sao đâu mẹ, cậu biết mình không thể nào an ủi mẹ được. Raj, mẹ đã đặt vé cho con về rồi. Bà tắt máy. Solomon thấy Shane tái nhợt trong phòng thay đồ. Shane. Solomon bị sốc khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn rất vui vẻ của bạn mình. Bố mẹ mình ở đó. Đôi vai Shane rung lên như đang cố để nói ra những lời này. Đi nghỉ lễ. Bàn tay Shane run rẩy vuốt lại mái tóc, cố không bật khóc. Họ bảo mình ở nhà vì cuộc thi trượt tuyết cuối tuần này. Họ đang ở trong sóng thần ư? Solomon nhìn bạn trong nỗi kinh hoàng và giơ tay đặt lên vai bạn để trấn an. Bạn đang nghe họ nói gì? Shane lắp bắp, sùi bọt mép. Họ đã nói rằng sóng thần cao hơn tòa nhà đang ập lên đầu họ. Cậu ngước nhìn Solomon. Trái tim Solomon như ngừng đập khi thấy sự tuyệt vọng trong mắt Shane. Ôi trời ơi Shane. Solomon không thể cảm nhận nỗi đau của bạn. Bạn có chắc chắn là họ đã ở đó? Làm sao bạn biết? Mình biết. Shane đang chìm đắm trong nỗi đau buồn. Trên truyền hình, mình thấy hình bố mẹ đang ở ngoài ban công của khách sạn. Họ đã ở đó. Giọng cậu run run khi siết chặt bàn tay Solomon. Bầu trời lơ lửng trên sân thượng của trường học như một bàn tay đã sẵn sàng để tấn công. Mưa gõ trên mái nhà, dự báo sẽ có một trận trả đũa kinh hoàng từ thiên nhiên. Học sinh trở lại trường sau một hai đêm mất ngủ. Ngày nào cũng có thêm thông tin tiết lộ về những nạn nhân và những gia đình bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Thầy Wilson đã có mặt tại khu vực biểu diễn cho lễ hội jazz, nhưng không có ai đến nghe cả. Hàng viện trợ đổ dồn về từ khắp nơi trên thế giới. Các lô hàng thực phẩm, lều, giường và thực phẩm đã được chuyển vào khu vực bị nạn cùng với hàng ngàn tình nguyện viên quốc tế. Có vẻ tin tức sóng thần đã khuấy động lòng trắc ẩn vượt biên giới. Solomon nghĩ thảm họa cũng phục vụ vì một mục đích cao cả hơn, đó là mang mọi người lại với nhau mà không phân biệt ranh giới, chủng tộc, tôn giáo và quốc tịch. Bằng cách nào đó, nó làm cho cậu cảm thấy hy vọng hơn. Cậu đã nhắn tin cho các bạn hồi sáng, yêu cầu gặp cậu ở căng tin vào bữa trưa, phòng ăn yên tĩnh. Ẩn trong sự im lặng của mọi người, Solomon đặt khay thức ăn lên bàn cạnh Emily. Raj và Mike đến và ngồi đối diện họ. Emily nhìn tô phở của mình với vẻ chán chường. Cô nói, vẫy đôi tay ướt của mình. Vụ này liên quan đến tụi mình biết chắc như thế. Nghĩa là lỗi của chúng ta. Đôi tay Mai run rẩy khi cố mở cái nắp hộp sushi của cô. Chúng mình chỉ 15 tuổi thôi mà. Chúng mình không thể chịu trách nhiệm cho sinh mạng của những con người đó được. Khoan đã, đây không phải là lỗi của chúng ta. Sóng thần đã xảy ra, nó không có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Raj nói, mình nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp kỳ dị nào đó thôi. Dì đã bàn với mẹ để cậu ở lại học cho xong năm học này, mặc dù dì cũng sợ lắm. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, đến bất ngờ, Emily nói trong khi siết những ngón tay trắng trẻo của cô lại với nhau. Solomon nói, giọng rất lo lắng. Mình nghĩ chúng ta đã có nhiều thời gian hơn. Raj nói, liên quan đến chiếc tách đó. Emily nhìn lên. Vậy bí mật là chúng ta đang dần hết thời gian ư? Solomon hỏi, bạn đã lấy lại chất lỏng cho cái tách phải không Raj? Mình không chắc. Mình đã bỏ lỡ giây phút quan trọng đó vì cũng thiếp đi như các bạn. Cậu nói với một nụ cười nhẹ. Cậu thích ý nghĩ rằng mình đã có thể tỉnh táo lâu nhất trong cuộc đua chống lại thời gian. Emily nhìn Mai để xem cô ấy có giải nghĩa được gì không. Hẳn phải là gì đó nếu chúng ta quay trở lại. Rồi Mai hỏi, Raj, bạn cho rằng thời gian là một chu kỳ, điều đó có nghĩa là gì? Mình không chắc có hiểu đúng không nữa, Raj nói, cố nhớ những chi tiết từ cuốn sách. Mình nghĩ rằng chất lỏng trong cái tách đại diện cho năng lượng. Cuốn sách nói rằng khi con người và thiên nhiên mất đi năng lượng, mọi thứ sẽ bắt đầu suy thoái. Sau đó, chúng ta phải tái tạo năng lượng để làm cho nó tốt hơn. Điều đó lý giải vì sao chúng ta bị mất năng lượng trong chiếc đồng hồ cát, Mai nói. Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn đã cố gắng để kết nối từ đáy chiếc tách đến đỉnh, phải không? Để truyền năng lượng ư? Emily lắc đầu thật mạnh. Mình càng không hiểu. Không phải chúng ta là những người cứu thế giới chứ? Tại sao thế giới lại bị diệt vong như thế? Chúng ta đã làm sai ư? Solomon nói, cuốn sách đã nói rõ, tận diệt không bao giờ xảy ra, nhưng có khả năng dọn sạch như thế. Có lẽ đó là một chu kỳ sống cho hành tinh này, và đây là lúc cho trái đất được tái tạo thành mới. Cậu dừng lại. Thầy Matthews nói rằng chúng ta không nên ăn mừng ngày trái đất, mà ăn mừng ngày dân chủ. Thầy nói rằng trái đất sẽ vẫn tồn tại, thậm chí va chạm thiên thạch và những trận động đất lớn sẽ xảy ra. Con người vẫn không tuyệt chủng. Thầy còn nói rằng không còn loài nào có thể sống sót với số lượng lớn nếu nó phá hủy môi trường sống của chính chúng. Mai hỏi, vì thế, bạn cho rằng hành tinh sẽ không bị nguy hiểm, thế còn con người? Solomon nói, ừ, cơ bản là thế. Mai thêm vào, bố mình từng nói rằng chúng ta không thể tránh khỏi những hậu quả từ những hành động của chúng ta. Đạo Phật đã nói như thế. Rồi Emily nói, có lẽ sóng thần là một trong những hậu quả từ những việc chúng ta đã làm với thiên nhiên. Mặc dù chúng ta đang bắt đầu thay đổi cách đối xử với môi trường, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với những hậu quả từ những gì chúng ta đã làm. Phần chiết tách cuộc đời trong cuốn sách nói rằng khi loài người đã bị mất năng lượng và đó là lúc để bắt đầu lại. Grass cho biết, bồn chồn xoay chiếc nhẫn bạc của mình. Luật Entropy nói rằng tất cả mọi thứ khi bắt đầu là mới, sau đó là cũ. Mai kết nối giữa kiến thức yêu thích của cô về môn khoa học và những bí mật mà họ đã thu thập được. Khi năng lượng rơi vào trạng thái hỗn loạn, phải có một nguồn bên ngoài tác động vào để đưa nó trở lại trật tự như quy trình sạc điện thoại. Solomon nói, và lại bắt đầu một tuần hoàn mới. Sau đó, điều gì làm cho quy trình ấy xảy ra? Ý mình là, mình đoán đã đến lúc, nhưng làm thế nào để chúng ta có lại tất cả năng lượng đã mất? Nếu chúng mình thật sự tin rằng còn rất ít thời gian nữa, mình đảm bảo các bạn sẽ thay đổi quyền ưu tiên của mình. Emily nói, chúng mình sẽ không lãng phí năng lượng vào những điều không quan trọng. Chúng mình có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng nếu ngừng chiến đấu về mọi thứ. Solomon nói, thầy Matthews nói rằng năng lượng con người là tài nguyên tái tạo có giá trị nhất trên hành tinh. Ai cũng công nhận môi trường đang trong tình trạng khủng hoảng. Emily nói, nhưng chúng mình vẫn còn tranh cãi về việc mua bán thải carbon. Người ta sẽ không thể hồi phục cái đã hư hại. Có lẽ giải pháp duy nhất là bắt đầu lại. Đột nhiên, những cái bóng đèn trong canteen chập chờn và tắt hẳn. Phòng đã tối hẳn. Cũng may mà còn ánh sáng tự nhiên lọt qua cửa sổ. Mai hỏi, các bạn có cho rằng Ravana đang giở trò làm chúng ta nhục chí không? Emily nói, cứ mỗi lần chúng ta gần tìm ra một bí mật nào đó, thì có chuyện xảy ra. Solomon đề nghị, dẫu Ravana luôn theo dõi, thì chúng ta vẫn phải đi tiếp. Bạn tiếp đi, sắp ra rồi đấy. Được. Mai cho biết, nhìn vào từng người, chúng ta đã có 5 bí mật. Bí mật 1 là viên ngọc cuộc đời. Emily bắt đầu, linh hồn không bao giờ chết. Rồi Solomon nói, bí mật thứ 2 là chiếc lông sự thật, hay luật nhân quả. Mai, Emily và Raj nhìn nhau và cảm thấy không thoải mái trên ghế. Họ vẫn im lặng trong khi Solomon vẫn chờ họ nói. Mai phá vỡ sự im lặng. Solomon, bạn còn nhớ trong cuốn sách bí mật thứ 2 là giọng nói vô thanh không? Cậu gật đầu. Được, mình đã nghe giọng nói vào đêm trước cánh đồng vực kim cương. Emily tiếp tục, còn mình đã mơ về sự hủy diệt. Không giống thể loại phim khoa học viễn tưởng như các bạn biết, kiểu tạo hiệu ứng, nó là thật, giống như những gì chúng ta đã có vào lúc này, chỉ có điều chi tiết hơn thôi. Có động đất, chiến tranh và bạo lực. Cô dừng lại một lúc. Và sóng thần. Giọng nói đó đã trò chuyện với mình trong giấc mơ. Thoáng nhìn vào gương mặt Raj, Solomon biết cậu là người duy nhất không biết về bí mật thứ hai. Cậu thấy bụng mình cuộn lên, giật một cái như một con rắn, với cảm giác bị phản bội. Những bóng đèn đột nhiên sáng trở lại. Ánh sáng như rít lên nhìn cậu. Bạn đã làm điều sai. Họ đã phản bội bạn. Họ không phải là bạn của bạn. Cậu cảm thấy như một sự thôi thúc công kích, hét lên với họ và ném vào họ những lời lăng mạ. Cậu muốn bước ra khỏi canteen và không thèm nhìn lại. Nhưng cậu đã kiềm chế, nhận ra ảnh hưởng của Ravana trong sự đột biến khó chịu này. Thật khó tin. Cậu nhìn chầm chầm vào ánh sáng phản chiếu từ cái nhẫn bạc của Raj và cố ổn định cảm xúc của mình. Cậu nhớ Ravana từng đe dọa ngăn cản thành công của cả nhóm khi họ hòa thuận với nhau, và bà ta sẽ tìm ra những cách tinh vi để làm suy yếu niềm tin của họ với nhau. Cậu từ từ quay lại nhìn Mai đang mỉm cười rụt rè và vặn hai bàn tay lại với nhau, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu bình tĩnh nói khẽ, nói cho mình về giọng nói đó đi. Buông bỏ. Raj thở dài, cảm thấy mệt rã người. Dù sau một đêm ngon giấc, cậu vẫn kiệt sức. Đôi chân cậu nặng nề khi bước vào hành lang, cố nở nụ cười tươi tỉnh. Cậu thường chỉ có một mình, đôi vai cậu mỏi nhất sau bữa ăn tối với Dượng và dì. Cậu không còn thái độ oai vệ của một cậu chủ nữa. Nỗi kinh hoàng về chuỗi nhà máy của cha cậu và áp lực cố che giấu hành vi phạm pháp đáng xấu hổ của cha mình đè nặng lên cậu. Cậu không thể chia sẻ cái nặng nề này với bất cứ ai, và nó đã khiến cậu cứ xa lánh mọi người. Thậm chí, những người bạn mới của cậu, cậu muốn thoải mái hơn như Emily, Mai và đặc biệt là Solomon, nhưng điều đó dường như không thể, và cậu đã mệt mỏi vì phải cố gắng. Shane bước lại gần Raj, trong khi cả lớp đang đợi giáo viên môn sinh học đến và mở phòng thí nghiệm. Shane đã bình tĩnh hơn kể từ cái chết của cha mẹ trong trận sóng thần. Ông bà cậu đã đến sống cùng với cậu để cậu có thể kết thúc học phần này. Này Raj, cậu sao vậy? Shane hỏi. Raj cố cười lại với Shane, nhưng không thể. Không tệ lắm, cậu nói và quay đi. Shane nháy mắt với cậu và tự ý bỏ đi khi thấy Emily xuất hiện. Raj hỏi, bạn đang làm gì ở đây vậy? Emily trả lời, mình phải học bù vì buổi thí nghiệm tuần trước mình vắng mặt. Cô hỏi, Raj, tại sao bạn lại cho rằng những điều tệ hại luôn xảy ra với những người tốt? Raj nói, luôn là như thế. Thế giới hoạt động như thế mà. Giọng cậu cộc cằn. Raj, có chuyện gì thế? Đôi lúc mình cảm nhận có gì đó nặng lắm trên đôi vai bạn, và bạn lại không chịu đặt nó xuống. Cậu giật đôi vai mình ra phía sau và thở dốc, phình ngực như một con công. Emily sẵn sàng lắng nghe lời biện minh của cậu, nhưng cậu sụi người xuống như một quả bóng xì hơi. Mặt cậu đượm buồn. Cậu lặng lẽ nói, có quá nhiều điều đau khổ trên thế giới, mình không hiểu. Emily chờ đợi, hy vọng cậu nói tiếp. Nhìn đi Emily, bạn có thể không biết điều này vì bạn đến từ vùng nguyên sơ của thế giới. Nếu bạn lớn lên từ Ấn Độ, hẳn bạn sẽ thấy mỗi ngày có hàng ngàn thứ xé nát trái tim bạn. Chẳng có lời giải thích nào cho những đau khổ. Có lúc mình ước mình có thể phớt lờ và tốt hơn là vô cảm. Cậu nói với vẻ như một ông già, mệt mỏi và tuyệt vọng. Bạn không phải là người duy nhất chứng kiến đau khổ, Raj. Nhìn Mai và Shane đi. Mình không thể tưởng tượng ra nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng là gì, nhưng họ không từ bỏ. Họ vẫn sống tốt với mọi người. Quan trọng là hy vọng, cô nói. Rồi Raj nói, mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Đau khổ quá mức rồi. Tốt hơn là không nghĩ về nó nữa. Rồi cậu bỏ đi. Nhìn Raj bỏ đi, Emily nhớ ra những âm thanh khủng khiếp từ nỗi đau trong mơ và trong hang ở chương bánh xe sức mạnh. Cô hiểu con người dễ dàng nản chí và tuyệt vọng như thế nào. Tất cả chúng ta đều cần sức mạnh để lại hy vọng, cô nghĩ. Dù Mai cảm thấy được an ủi phần nào khi nghĩ rằng cha cô là một linh hồn và ông vẫn còn ở đâu đó trên thế giới, nhưng cô nhớ cha khủng khiếp. Cô đã không nhận ra cha có ảnh hưởng nhiều đến thế nào trong cuộc đời của cô. Cha là người bạn tốt nhất của cô. Bây giờ cô đã phải đi xe buýt đến trường. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời ư? Cô ngồi một mình. Giọng nói ma quỷ ấy lại quay về, và Mai chẳng thèm chiến đấu với nó nữa. Nó đã giày vò cô ở bánh xe sức mạnh quá nhiều rồi. Cô bắt đầu nghi ngờ về mỗi câu trả lời trong lớp. Cô bỏ không tham gia buổi học bồi dưỡng toán. Cô cũng chẳng muốn đến tìm các bạn trong nhóm của mình nữa. Lại một mình bước vào lớp, đó là điều mà cô đã làm bao năm qua. Ở nhà, nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Cha cô đã là cuộn keo dán trong nhà. Mẹ cô đang vất vả, gồng mình vì không có cha. Hầu như ngày nào khi trở về, Mai cũng thấy mẹ ngồi một mình trên ghế, nhìn chằm chằm một cách vô định ra ngoài cửa sổ, vai rũ xuống, mắt đỏ và kêu đau đầu. Hôm nay cũng chẳng có gì khác. Mẹ đã không nhận thấy cô đã về. Đột nhiên, Bà nhìn chầm chầm vào Mai và thốt lên: Nếu mày không đi gặp lũ bạn của mày hôm đó, nếu mày đã không trốn học thêm thì... Mai buông thõng cái túi đi học của mình, đứng ngay người trong ánh mắt tức giận của mẹ. Kể từ khi mày tụ tập với đám bạn đó, mọi thứ bị đảo lộn. Giọng nói của mẹ đầy nghiến: Mày đã giết cha mày. Mai choáng váng, cảm giác tội lỗi triệt tiêu cả khả năng suy nghĩ của cô. Đầu gối cô run rẩy và bụng đau quặn lại. Cô muốn chạy về phòng mình nhưng không thể bước được. Một phần trong Mai muốn hét lên với mẹ rằng: Lúc này mẹ cần ở đây vì con chứ, bố đã đi rồi, mẹ mới phải mạnh mẽ lên chứ. Nhưng cô biết rằng la hét với mẹ vào lúc này cũng vô ích. Đầu óc cô choáng váng, thật không công bằng khi mẹ vu khống như thế. Cô tránh ánh nhìn của mẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, và cô để ý thấy một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nó gợi nhắc cô về ngôi sao ở cái đêm mà có giọng nói êm dịu ấy. Sau đó, cánh đồng vực kim cương lóe lên trong tâm trí, và cô nghĩ về cha mình như một viên kim cương. Cô đứng nhìn ngôi sao một hồi lâu trong khi mẹ ôm đầu và kêu đau nhức. Ngôi sao làm cô nguôi bớt cơn giận. Cô cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến giọng nói và cánh đồng kim cương. Cô muốn nói gì đó để trấn an mẹ. Rất bình tĩnh, cô lên tiếng: Đừng lo, mẹ. Cô dừng lại và hít một hơi thật sâu. Con buồn và nhớ bố lắm, nhưng con nghĩ bố vẫn ở đây với chúng ta. Bố là một sinh linh không bao giờ chết. Mẹ ngước nhìn cô như thể cô đã nói một ngôn ngữ khác. Mai chưa bao giờ dám cãi lời mẹ trước đây. Có một sự im lặng đến khó chịu khi cô chờ đợi phản ứng của mẹ. Nói vớ vẩn gì vậy? Mẹ cô đùng đùng nổi giận. Mày học cái đó ở đâu vậy? Có phải từ đám bạn mới của mày không? Mẹ quát lên. Mày thì biết gì chứ? Tụi trẻ ranh thì biết gì? Bố mày đã đi rồi. Mai nhớ đến cảnh Emily đã cư xử với người đàn ông ném đá. Cô chờ đợi. Cô không chắc mình đủ mạnh mẽ để vỗ về mẹ, nhưng cô biết mẹ cô đang đau khổ. Linh hồn thì giúp được gì? Mẹ nói qua hàm răng nghiến chặt. Mai từng thấy mẹ tức giận, nghiến chặt và căng thẳng, nhưng chưa bao giờ thấy bà ấy khóc. Nhìn mẹ ngồi phịch xuống ghế sofa và bắt đầu khóc nức nở, Mai không biết làm gì khác hơn là chỉ chờ đợi. Những tiếng thổn thức cứ to dần. Mai bước lại gần, cúi xuống và đặt tay nhẹ nhàng lên cánh tay của mẹ. Chúng ta sẽ vượt qua thôi mẹ, cô tự nói với mình. Không chắc mình có thể nói hay không. Cô cảm thấy một sức mạnh yên tĩnh toát ra từ bên trong. Có lẽ cô đã có sức mạnh. Mặc cho những gì cô đã học trong hang, Emily vẫn thấy khó tập trung. Cha cô thường vắng nhà, đi công tác, và cô phải chăm sóc cho Tess. Họ đã luyện tập bóng chuyền để chuẩn bị cho thi đấu. Cô đã bị tụt lại phía sau nhiều môn, và dĩ nhiên cả bài tập của Ravana nữa. Sau một ngày thực tập, ra khỏi giường, cô thấy Tess ngồi một mình trên băng ghế gần trạm xe buýt. Nó thu mình, có vẻ đang sợ hãi. Tess, có chuyện gì thế? Emily gọi, chạy về phía nó. Tess quay lại, giận hờn. Chị đã hứa gặp em ở đây sau giờ học, và chúng ta có thể đi ăn kem trên đường về nhà. Nhớ không? Khuôn mặt nó thể hiện sự tuyệt vọng vì bị thất hứa. Emily đứng sững lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Ôi trời, chị xin lỗi, chị quên hẳn chuyện này. Emily hoảng loạn, nhớ lại. Cô đã rất bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, mất cả kết nối với thời gian và địa điểm nữa. Em đã đợi chị ở đây 2 giờ liền ư? Dạ. Nó nhăn mặt, tỏ vẻ tức giận. Chị nói chúng ta sẽ đi ngay sau giờ học. Chị xin lỗi. Emily tỏ vẻ chán chường trong tinh thần. Làm sao cô lại có thể đản trí đến thế, để Tess phải xuống tinh thần như vậy? Đi thôi, chuyến xe cuối cùng sẽ chạy trong 5 phút nữa. Cô đặt cánh tay quanh vai Tess, kéo nó lại gần. Cô cảm thấy Tess cứng đơ người. Chúng ta có thể dừng dọc đường, mua kem xoài em thích và cả tranh dán nữa, Emily đề nghị, chuộc lỗi của mình. Được rồi, Tess nói và thả lỏng, tựa đầu vào vai Emily. Solomon rất lo cho mẹ. Hôm nào bà cũng ngồi ở bàn bếp trễ vào ban đêm với một đống giấy tờ trước mặt và dụi mắt. Cậu lo lắng cho Ben vì nó vẫn chưa thể khá lên trong môn tập đọc của nó. Nỗi lo của cậu cứ triền miên không ngớt. Cậu không thể ngủ được và không thể tập trung trong lớp học. Cuối cùng, cậu quyết định đến gặp nhân viên tư vấn, lặng lẽ vào giờ ra chơi, hy vọng rằng không ai thấy. Solomon, nhiều học sinh đang bị căng thẳng nghiêm trọng trong những năm học cuối cấp. Cô Birch tỏ vẻ tử tế, cười hiền từ với cậu, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và tin cậy như một đứa trẻ nhỏ. Cháu thường không như thế, cậu nói. Cháu chưa bao giờ bế tắc đến thế. Cậu cảm thấy hồi hộp nơi bụng, cổ họng khô và nói nhát gừng. Cô Birch hỏi, cháu lo về điều gì? Cậu vẫn chưa cảm thấy cởi mở lắm, nhưng cử chỉ ân cần của cô Birch làm cậu sẵn sàng chia sẻ. Cậu bắt đầu. Cháu lo cho mẹ cháu lắm. Mẹ làm việc quá vất vả và có quá nhiều trách nhiệm. Mẹ đang ở một đất nước xa lạ với mẹ, không chồng, mà phải lo cho hai anh em cháu. Cậu nói nhanh hơn, giọng cậu nhỏ nhẹ hơn. Và cháu đang lo cho em trai cháu nữa. Nó đang gặp khó khăn trong môn tập đọc và luôn bỏ bê bài tập về nhà. Solomon cúi xuống, thấy hai tay đang vặn vào nhau. Cô Birch nhìn cậu một cách bình tĩnh. Cậu có thể thấy cô đọc được ý nghĩ của mình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn cậu và nhìn xuống tay mình trước khi nói. Cháu có nghĩ rằng mình đang giúp em và mẹ cháu bằng lo lắng không? Cậu hỏi, cô nói gì? Một đường nhăn trên trán cậu khi cố liên hệ với những suy nghĩ của mình. Cô biết cháu muốn giúp họ. Cô chỉ tự hỏi xem cháu có thể giúp họ bằng nỗi lo của mình không thôi. Cô Birch muốn cậu liên hệ giữa lo lắng và giúp đỡ có khác nhau không? Không, Solomon thừa nhận. Cậu suy tư một phút. Nhưng kể từ khi bố cháu qua đời, cháu thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với em cháu. Có khi chúng ta không giúp được gì cho ai đó khi cố bảo vệ họ khỏi phạm sai lầm, cô nói nhẹ nhàng. Cháu không biết phải giúp nó thế nào. Solomon đã không nhận ra cậu đã bất lực cho đến khi cậu nói ra câu này. Cô nói, người ta sẽ mạnh mẽ hơn khi họ tự đối mặt với thách thức. Cô quan sát kỹ Solomon. Chúng ta phải để họ tìm ra con đường riêng của họ để tiến bộ. Rồi cô dừng lại. Có khi cách tốt nhất để bảo vệ họ là giúp họ nhìn ra sức mạnh của họ. Sau đó họ không cần phải dựa vào cháu nữa. Solomon nhăn trán cố hiểu lời cô Birch nói. Không lẽ cậu không giúp họ mạnh mẽ lên ư? Không lẽ cậu không bảo vệ Ben ở nơi mới này và không là người đàn ông thay thế cha? Thỉnh thoảng, những người chúng ta yêu thương phạm sai lầm hoặc bị tổn thương. Đó cũng là bình thường, vì họ học và nó làm cho họ mạnh mẽ hơn. Cô tiếp tục, vẫn quan sát khuôn mặt của Solomon xem cậu tiếp nhận thế nào trong khi cô biện luận. Cậu tự hỏi, có phải cô ấy đang cho rằng mình đã bảo vệ họ sai cách? Giống như mình nghĩ rằng chỉ có mình là mạnh mẽ, làm như vậy là cao ngạo ư? Cậu nghĩ, có lẽ đây cũng là cảm giác của Raj khi cậu nhận ra bức ảnh trong bánh xe sức mạnh không phải là cậu ta. Solomon đứng lên. Cảm ơn cô Birch, cậu nói. Cô Birch mỉm cười. Cậu lấy ba lô, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thư viện tối hụ. Những tháng mùa đông làm cho một ngày ngắn hơn vì trời nhanh tối. Các học sinh đến trường như bước vào một đường hầm vậy. Lúc họ vào trường, trời còn tối mịt, và khi họ ra về, trời cũng tối mịt. Đã hai lần, Mai, Solomon, Emily và Raj lên lịch gặp nhau, nhưng đều phải hủy. Có lúc người này không đến được, có lúc lại là người kia. Họ phải dồn hết thời gian và năng lượng của họ vào việc học và cho gia đình. Nhiệm vụ chung đành phải gác lại. Cuối cùng, họ cũng tìm ra một ngày rảnh để gặp mặt. Mai ngồi vùi mình trong bài tập toán nâng cao. Solomon và Raj ngồi ở hai ghế đối diện nhau tại bàn. Raj khoanh tay trước ngực, còn Solomon quay mặt đi hướng khác. Emily ngồi cạnh Mai, bốn ngón cái liên hồi vào cái điện thoại di động của mình và nhịp chân lên xuống.